Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không có ý định giữ lời, em nên cảm tạ tôi khoan dung đối với em mới đúng. Hắn tuyệt nhiên không cảm thấy có lỗi. Anh mau đi ra, đau quá. Cô ủy khuất nói, hắn không làm theo lời cô, ngược lại đưa tay phủ tới chỗ hai người kết hợp, nhiệt tình vuốt ve bắp thịt non mịn bên cạnh u huyệt của cô, để cho tiểu huyệt của cô từ từ thích ứng với sự hiện hữu của hắn. U cốc mềm mại của cô đem vật to lớn của hắn hấp thụ. Điều này khiến cho hắn không nhịn được mà ham muốn di chuyển, nhưng nhìn biểu hiện đau đớn trên mặt cô, chẳng biết tại sao hắn lại nhịn xuống. Rất đau sao? Đau quá. Nếu như anh muốn mưu sát tôi, cũng không cần phải dùng phương pháp này. Cô nghe qua các bạn học miêu tả, kinh nghiệm lần đầu tiên dường như đều không tốt. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đau thế này. Chờ một chút nữa, em sẽ không đau. Cô thật sự rất nhỏ, mỗi một lần hắn tiến vào sâu hơn một chút, cơ thể cô càng co lại lợi hại hơn, bao trùm chặt chẽ nam tính dưới thân hắn. Mở chân em ra một chút. Hắn hơi nghiêng thân thể ra phía sau, để cho thân thể cô có thể kết hợp chặt chẽ với thân thể hắn hơn. Cô không làm theo lời hắn, ngược lại, đem thân thể mình lùi về phía sau, chịu đựng sự đau đớn ở đùi. Cô thật sự muốn thoát khỏi bên cạnh hắn. Cô biết mình căn bản không có biện pháp dung nạp dục vọng khổng lồ kiên định của hắn. Hắn nên đi tìm những người phụ nữ khác phát tiết mới đúng. Làm sao lại ép cô? Hắn cho rằng cô sẽ làm theo lời hắn. Không ngờ cô lại muốn thừa dịp hắn còn chưa thỏa mãn, liền rút người rời đi. Hắn lập tức đứng dậy, giữ chặt hông cô. Vân Yên dùng sức giãy giụa, hai người vật lộn trên mặt đất. Cuối cùng, thân thể trần truồng của cô đưa lưng về phía hắn, mà thân thể cao lớn nặng nề của hắn đè ép cô. Nhìn những đường cong mỹ lệ của cô, thanh âm của hắn khàn đục nói: "Em muốn từ phía sau lưng đúng không? Được, như em mong muốn." Cô chống cự như vậy đã dẫn ra sự tà ác nhất sâu trong nội tâm của hắn. Hắn nâng cao mông của cô lên, từ phía sau lưng chợt đâm vào trong cơ thể cô, anh dũng ở trong cơ thể cô chạy nước rút. Mỗi một lần đều giống như muốn đi tới chỗ sâu nhất trong cô, sau đó hắn mới thối lui. Đau! Cô muốn rời khỏi sự đau đớn kịch liệt này, nhưng căn bản không thoát được khỏi bàn tay nắm giữ của hắn. Hắn không để ý tới tiếng cầu xin tha thứ của cô, điên cuồng để dục vọng của mình mãnh liệt và chạm ở lối đi nhỏ hẹp của cô. Trong cơ thể cô mãnh liệt co rút lại, rất nhanh sẽ khiến cho hắn bắn ra yêu dịch, tận tình vùng vẩy trong cơ thể cô. Sau khi để cho dục vọng của mình tạm thời được thỏa mãn, hắn lật lại người nằm chết dí một bên. Biết đau sẽ không giỏi trò, tiểu xử nữ. Không có bất kỳ người phụ nữ nào có thể cự tuyệt hắn, hoặc vọng tưởng có thể khống chế sức mạnh của hắn, cô cũng không ngoại lệ. Nàng cực kỳ giống một nàng dâu ủy khuất nói: "Sau này, có thể xin anh đừng cưỡng bức tôi hay không? Tôi không thích làm chuyện này." Thân thể của cô giống như bị xe tán qua. Ngày mai có lẽ ngay cả hơi sức rời giường cô cũng không có. "Tôi làm đau em." Đúng rồi, mới vừa rồi hắn không băn khoăn cô là lần đầu tiên, có thể sẽ hơi đau cô. Nhưng bây giờ vừa mới nhìn thấy thân thể cô, lại khiến cho bụng dưới của hắn nổi lên phản ứng. Diêm Thiên Phạm đi tới bên cạnh cô, tay của hắn chạm vào cổ cô. "Anh..." Cô sợ hãi nói không nên lời. "Hiện tại tôi muốn làm gì? Chính xác là suy nghĩ trong lòng em." Hắn trực tiếp thay cô giải đáp nghi hoặc. "Mới vừa qua đã làm mà." Cô còn tưởng rằng tối nay có thể cứ như vậy thoát khỏi mong muốn chiếm đoạt mạnh mẽ của hắn. Hắn không để ý tới ánh mắt cầu khẩn của cô, đem thân thể của cô nhẹ nhàng thả vào bên trong hồ bơi. Hắn để cho thân thể cô sát vào thành hồ, tách bắp đùi cô ra, tay của hắn tìm tới giữa hai chân cô. Cảm giác tiểu huyệt của cô giống như không thể mở ra hơn nữa. Trước tiên, hắn đưa ngón tay giữa vào, hoa nhụy mềm mại của cô hấp thụ ngón tay hắn. hắn lại đưa thêm ngón tay nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net